sân khấu, một mình em xấu, cuộc đời em sau ánh đèn lung linh. Ngàn điều lo lắng, thở dài đêm trắng, em thấp và phơi muộn phiền sau khi tay trắng. 12.